Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Trên đầu lưỡi Hoa Quốc. Phát sóng. Hoa Quốc có được trên thế giới giàu nhất cảnh quan thiên nhiên. Cao nguyên, sơn lâm, hồ nước, đường ven biển, loại này địa lý khoảng cách có trợ giúp vật chủng hình thành cùng bảo tồn. Bất kỳ một cái nào quốc gia đều không có nhiều như vậy tiềm ẩn đồ ăn nguyên vật liệu. Vì lấy được phần này tự nhiên quà tặng, đám người thu thập, lục tìm, đào móc, đánh bắt, xuyên việt bốn mùa, bản tập sẽ triển hiện mỹ vị người sau lưng cùng tự nhiên cố sự. Một đoạn tràn ngập tình cảm lời thuyết minh, mang đám người đi vào mỹ thực tân thiên địa. Tập thứ nhất chủ đề là tự nhiên quà tặng, lựa chọn sử dụng sinh hoạt ở Hoa Quốc cảnh nội hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh địa lý bên trong có. Đại biểu tính cá nhân, gia đình cùng quần lạc là cố sự nhân vật chính. Cùng với bởi vì môi trường tự nhiên to lớn khác biệt mang đến hoàn toàn khác biệt ẩm thực quen. Thuộc cùng cách sống vì cố sự bối cảnh, triển hiện thiên nhiên là như thế nào bất đồng phương thức giao phó Hoa Quốc người đồ ăn. Chúng ta lại là làm sao cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Từ đó lý giải ở đời đời tương truyền truyền thống cách sống bên trong. Thông qua đủ loại bất đồng con đường thu hoạch thức ăn cố sự. Bất quá, giống Tiểu Xuân dạng này người xem vẫn là chủ yếu chú ý mỹ thực bản thân. Sau đó thấy được loại thứ nhất nguyên liệu nấu ăn, ở vào trong truyền thuyết Shangri-La, một loại như tinh linh đồ ăn nấm thông. Nấm thông, một loại chân quý thực dụng khuẩn, loại này nấm chỉ có thể không còn ô nhiễm núi cao bên trong mới có thể sinh tồn. Nấm thông thuộc về nấm dại bên trong quý tộc, ở thành phố lớn nhà ăn, một phần than nướng nấm thông giá cả có thể đạt tới 1.600 nguyên. Nấm thông hương vị nồng đậm tập kích người, hơi trải qua thiêu đốt, cũng sẽ bị nhiệt lực bức ra một loại khoáng vật chất. Cái này làm cho rời xa tự nhiên người, đem vật này coi như chân bảo, xem tivi bên trong đang bị thiêu đốt nấm thông phiến, tuôn ra chất béo cùng hương vị, nghe cái kia mê người khẩu vị lời thuyết minh. Tiểu Xuân nhìn đến ngụm nước, ào ào ào chảy xuống, rất muốn mua một gốc nấm thông tới thử một lần. Dùng đến cơm chiên nhất định rất thơm, kết quả hình ảnh xoay một cái. Biến thành giới thiệu Shangri-La Zidikan các thôn dân thu thập nấm thông tràng cảnh. Rạng sáng 3 giờ, toàn thôn tất cả có năng lực lên cao người đều đã đi ra cửa tìm kiếm loại này thần kỳ nấm. Toàn thôn biến thành một cái không thôn. Nếu như không tìm ra đến, người khác đều ở ta phía trước, ta liền cái gì cũng không tìm tới. Người khác đem toàn bộ nấm thông đều nhổ đi. Lúc đầu đều có mỹ thực hình ảnh bị hoán đổi đi. Tiểu Xuân cảm thấy có chút bất mãn. Nàng đang chuẩn bị muốn ăn đây, nhưng là nghe được tiết mục tivi bên trong Trác Mã xót xa lời nói. Còn có cái kia cười khổ một tiếng, trong lòng của nàng ẩn ẩn có xúc động. Thế là lại tiếp tục nhìn xuống hình ảnh bên trong Trác Mã hai mẹ con đi vào đại sơn đi tìm nấm thông. Xuyên qua thôn trang, hai mẹ con phải đi bộ đi vào 20 km bên ngoài rừng rậm nguyên thủy. Dù cho đối với quen thuộc rừng rậm thôn dân, lục tìm nấm thông cũng là một hạng bằng vận khí lao động. Phẩm chất cao nấm thông đều giấu ở tầng đất phía dưới. Mụ mụ tìm lấy hai ngày trước tự tay vùi lấp qua khuẩn hố. Xa nhưỡng tầng đất bên trong, quả nhiên lại dài ra mới nấm thông. Đáng tiếc năm nay nước mưa không đủ, nấm thông quá nhỏ, mụ mụ liền là sẽ không chú ý chính mình thân thể. Chỉ cố tìm nấm thông, ta chỉ là có chút lo lắng. Có một ngày đầu nàng choáng ngã ở trên núi, dù sao nàng đã lớn tuổi, nghe tiết mục bên trong lời thuyết minh, nhìn xem tìm nấm thông hình ảnh, mẹ con tìm nấm thông xót xa lại hiện ra ở đám người trước mặt. Vì một chút nấm thông, cư nhiên trèo non lội suối muốn đi 20 km. nấm thông đều giấu ở trong đất, muốn tự mình động thủ đi đào, vô cùng tiêu hao khí lực, giống Trác Mã mụ mụ tuổi đã cao, còn muốn đi theo làm những chuyện này. Trác Mã lo lắng mẹ của mình té ở trên núi, rõ ràng đều là thông thường hình ảnh, chưa từng có độ phiến tình, chỉ là đơn giản lời thuyết minh, nhưng là Tiểu Xuân nghĩ tới nhà của mình, nghĩ đến bản thân mụ mụ ba ba, trước kia khi còn bé vì cho nàng ăn tốt, thường thường đi sớm về tối, tóc bạc, bây giờ nghĩ lại là biết bao xót xa. Tiểu Xuân trong mắt nhiều hơn một vòng hồng hồng, cũng là vì sinh hoạt khó khăn biết bao a. Nàng nhớ tới tủ lạnh còn có mụ mụ gửi qua đến một dương mứt hoa quả, đều là mụ mụ tự tay ướp, bình thường ghét bỏ nó thổ không muốn ăn, hiện tại lại có một loại muốn ăn xúc động. Thế là nàng lập tức vọt tới tủ lạnh, tay cầm bịt kín hào hào mứt hoa quả lấy ra. Đón lấy, tiết mục bên trong lại giới thiệu một loại khác nấm thông cách làm. Kia liền là dầu sắc nấm thông phiến. Mặc dù chỉ là đơn giản cách làm, nhưng nhìn nấm thông phiến ở gốm đen thổ nồi bên trong cùng bơ phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, phát ra chi chi dầu bảo âm thanh, hương khí phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình xông vào mũi. Tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bất quá, hạnh phúc thủy chung là ngắn ngủi. Tiết mục bên trong bắt đầu giới thiệu nấm thông giá trị buôn bán. Trước kia dân tộc Tạng người đều không thích ăn nấm thông, chê hắn mùi vị quái. Lúc đầu nấm thông cũng liền mấy mao tiền một cân. Thế nhưng là mấy năm này, nấm thông giá trị bản thân phi thăng, một cái hạ thiên hơn vạn nguyên thu nhập, để những mục dân ở mùa mưa bên trong trở nên dị thường vất vả. Nấm thông thu mua tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, 48 cái bất đồng cấp bậc, từ cái đầu tiên nơi sản sinh liền muốn nghiêm ngặt phân chia. Nấm thông giữ tươi cực hạn là 3 ngày. Các thương nhân lấy tốc độ nhanh nhất đối với nấm thông tiến hành tinh xảo gia công. Dạng này một chỉ nấm thông ở nơi sản sinh giá thu mua là 80 nguyên. 6 giờ về sau, nó liền sẽ lấy 700 nguyên giá cả xuất hiện ở Tokyo siêu thị bên trong. Các loại giới thiệu, để cả nước mấy ngàn vạn người xem đều nhìn được nấm thông ăn vào giá trị cùng thương nghiệp giá trị, cũng nhịn không được muốn ăn. Nấm thông có mãnh liệt vị đạo, được các thực khách tán dương. Nấm thông có siêu cao lợi nhuận, được thương gia yêu ái. Nhưng là truy cầu mỹ vị cùng lợi nhuận sau lưng, thường thường biểu thị tàn khốc. Trác Mã chen trong đám người, buổi sáng nhặt được nấm thông phẩm chất bình thường, nàng tâm lý rất gấp. Vừa mới qua đi một ngày, Trác Mã cùng mụ mụ đi 11 giờ đường núi, nhưng là đổi về tiền rất ít. Bỏ lỡ mùa mưa một tháng này, nấm thông liền sẽ tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người cả nhà chờ mong ngày mai vận khí tốt, chấm ngoặc kép, vì tìm tới nấm thông, vì mưu sinh. Tây Tạng người đi sớm về tối, bất chấp nguy hiểm tiến vào trên núi đi hái tập, cuối cùng kiếm được tiền. Đối với trong thành người mà nói bất quá là thông thường tiền lương trình độ, nhưng đây cũng là Trác Mã một nhà hài lòng nhất thu nhập. Một bên là giá cả cao đến quá đáng nấm thông, một bên lại là thấp kém miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình thu nhập. Đem trong thành cùng trong thôn to lớn như vậy chênh lệch đẫm máu triển hiện ở trước mặt mọi người, Tiểu Xuân nỉ non nói, thoạt nhìn nói là tự nhiên quà tặng. Tại sao ta cảm giác, càng nhiều lời hơn chính là, sinh hoạt không dễ. Nhưng là, dù cho sinh hoạt gian khổ, dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước uống nước, các thôn dân y nguyên cảm tạ tự nhiên quà tặng. Tuân thủ rừng núi quy củ, nếu như không có một phần này quà tặng, bọn họ sinh hoạt có thể sẽ càng thêm không dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.